Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chí ôm theo những nghi hoặc ấy nhận nhiệm vụ, lập tức chạy đến vườn hoa nhỏ để kiểm tra. Lúc rời đi còn không quên liếc nhìn Tạ Xương Tuyết thêm vài lần. Nội dung chính của nhiệm vụ là kiểm tra thi cốt. Sau khi kiểm tra, phát hiện trên đó có dấu vết của sự thúc đẩy mạnh mẽ sau khi rèn luyện. Bên trong hộp sọ của bộ xương khô quỷ tướng còn khắc những ký tự kỳ lạ không rõ ràng. Không biết có ý nghĩa gì, rất giống như bị người khác điều khiển. Nhưng Kiều Chí không quan tâm đến điều đó, chỉ vội vàng hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ rồi rời đi. Điểm chú ý của hắn nằm ở hòn non bộ bị lật đổ bên cạnh. Lúc đó các bạn thật sự không thấy có cục đá nào ném tôi sao? Hắn cau mày chân thành hỏi khán giả trong phòng livestream. Lúc đầu thật sự có người ném tôi. Sau đó tôi lật qua, lại ở bên kia bức tường. Hắn vừa nói vừa dùng tay chân diễn tả. Màn hình bình luận tràn ngập câu. Thật sự không có. Sau đó là chủ quán bị ảo giác. Trông không thông minh lắm. Đúng là thiếu gì phải bổ sung cái đó. Gọi ba ba, Kiều Chí. Các bạn đừng quá đáng, nhưng những fan cũ luôn theo dõi phòng livestream đều nghiêm túc nói không nhìn thấy. Chủ yếu là lúc đó góc quay của camera livestream không hướng về phía đó. Cục đá ném hắn lại nhỏ và nhọn, tự nhiên không ai nhìn thấy. Kiều Chí tự mình tua lại một lần cũng không thấy rõ. Khi Kiều Chí đi qua các tuyến đường khác, hắn còn cố ý để ý. Cục đá ném hắn và những viên đá gần nếp gấp trên thảm cỏ đều giống nhau. Mỗi tuyến đường đều có, và cách sắp xếp cũng y hệt. Chỉ là trên cỏ có mấy viên đá vụn là bố cục bình thường. Hắn không thể nói ra cái gì là không đúng, nhưng trực giác mách bảo rất kỳ lạ. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là tuyệt đối không phải ảo giác. Hơn nữa việc phát hiện ra con boss ẩn này không phải đơn thuần do mình may mắn. Nếu không có hai viên đá kia ném trúng người hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi đến đây. Kiều Chí trước sau không biết là ai đang dẫn dắt tất cả những điều này. Ban đầu cho rằng ở đây không có ai, đành phải bỏ cuộc, nhưng hóa ra ở đây có người. Đến lần nữa ở vườn hoa nhỏ này thì rất rõ ràng. Kiểm chứng lời nói của vũ tộc kia, bên hòn non bộ bị lật lên một lỗ hổng, bên dưới có mật đạo. Theo lời vũ tộc kia, Tạ Xương Tuyết đang trốn ở đó, lúc đó chỉ có hắn ở đây. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, là Tạ Xương Tuyết ném tôi, là hắn cố ý dẫn tôi đến đây. Kiều Chí bỗng nhiên thông suốt, nhưng cố tình phòng livestream không ai tin. Lần này hắn học được khôn hơn, mọi người đều không tin, hắn cũng không có bằng chứng, lúc đó không có ồn ào vô ích, chỉ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy về. Trong đầu toàn là Tạ Xương Tuyết, đây không chừng là một cốt truyện ẩn, hắn đương nhiên không thể nói thêm gì với người khác. Kiều Chí cẩn trọng nghĩ, hắn vẫn có chút đầu óc, hiểu rằng nếu muốn phòng livestream của mình luôn có độ phổ biến, phải có những thứ mới mẻ khác biệt so với các streamer khác. Tuy nhiên, boss ẩn hôm nay chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Độ nóng không duy trì được mấy ngày. Nếu có thể có một cốt truyện ẩn, theo dõi lâu dài, dựa vào sự tươi mới liên tục để ổn định lượng fan đã bị thu hút vào, thì có thể sẽ khác. Chẳng trách Tạ Xương Tuyết trong giai đoạn quảng bá đã được Vô Biên Hải mạnh mẽ đẩy lên. Độ nóng chỉ sau cặp đôi nhân vật chính. Hóa ra điểm mấu chốt là ở đây. Streamer nhỏ tự cho mình là đã phát hiện ra bí mật lớn gì đó. Cộc cộc cộc, chạy về giao nhiệm vụ. Hiện tại, nhìn Tạ Xương Tuyết hắn có thêm vài phần cẩn trọng. Lại có vài phần chú ý quá mức như đối xử với kim chủ. Chỉ thấy thiếu niên được cứu về không có vết thương lớn nào. Cũng chưa đi vào nội thất mà đã được vũ tộc bố trí ở nơi sâu nhất trong đại sảnh. Mặc dù người chơi không thể tiếp cận, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn. Hắn rất yên tĩnh cuộn tròn ở đó. có vẻ như một vũ tộc đang tìm người để xác nhận thân phận của hắn. Sau khi xác nhận xong, rất nhanh có người khác đưa cho hắn một bộ quần áo sạch, nhưng Tạ Xương Tuyết vẫn luôn cúi đầu, trông như tinh thần rệu rã. Gia đình tan nát, vẻ ngoài này lại là phản ứng bình thường. Thực ra, Tạ Xương Tuyết chỉ đang lướt diễn đàn mà thôi. Cốt truyện đi đến điểm này, hắn đã xác nhận việc thay đổi chắc hẳn đã thành công. Bởi vì tất cả các boss theo tuyến đường đều bị người chơi tranh nhau xử lý. Hiện tại quỷ xương khô vẫn rất được săn đón. Không phải ai cũng có thể đánh được. Quỷ xương khô trên mỗi tuyến đường cơ bản sẽ không sống sót quá 10 phút. Những con bị bỏ sót càng khó tìm. Ngược lại không cần phải lo lắng về điều này nữa. Nhìn thấu bản chất qua hiện tượng. Trước đây Tạ Xương Tuyết luôn có chút mơ hồ về tình hình phân tuyến đường trong trò chơi. Bây giờ tự mình trải qua thực tế, lại từ các cuộc thảo luận của người chơi và nhiều ảnh chụp trong trò chơi mà hiểu được nhiều điều hơn. Trong lòng liền có vài phần tính toán, xem xét những gì vừa xảy ra. Hắn nhạy bén phát hiện sự khác biệt. Những điều hắn thay đổi một chút có thể đồng bộ sửa đổi đến tất cả các tuyến đường. Ví dụ như những viên đá Tạ Xương Tuyết ném ra. Hắn đã biết qua diễn đàn rằng trên mỗi tuyến đường đều có thể nhìn thấy những viên đá đó trên bãi cỏ. Nhưng một số điều khác lại không đồng bộ. Những gì hắn làm với người chơi. Những gì người chơi làm với NPC, quái vật hoặc cảnh vật. Kết quả thay đổi chỉ tồn tại trên một tuyến đường duy nhất. Sẽ không đồng bộ phản ánh đến các tuyến đường khác. Trên mỗi tuyến đường đều có cùng một Tạ Xương Tuyết cùng với các nhân vật và thiết lập trò chơi khác. Những điều này đều giống nhau, nhưng người chơi trên mỗi tuyến đường lại không giống nhau. Giả sử quỷ xương khô kia nếu là Tạ Xương Tuyết bạo phát GTCST, thì cốt truyện này trên tất cả các tuyến đường đều sẽ bị sửa đổi. Người chơi chính là biến số đặc biệt duy nhất trong tình huống này. Từ chuyến này, hắn còn xác nhận thêm một điều, đó là quyền hạn của Si lớn hơn. Chỉ cần logic của bộ não chấp nhận tính hợp lý và xác định của việc sửa đổi cốt truyện, Vô Biên Hải cũng không có cách nào. Việc họ ứng biến ngẫu nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Đã qua lâu như vậy, chiến lược quảng bá của công ty game cũng đã điều chỉnh. Rõ ràng đã chấp nhận sự thật này, giống như khi thử nghiệm trước đây. Ánh sáng này chỉ có thể giúp hắn che đậy một số sơ hở rõ ràng. Chỉ cần không bị người khác phát hiện ngay tại chỗ, những người ở Vô Biên Hải dù có quay lại tìm cũng không thể tìm thấy bằng chứng hành động bất thường của hắn. Người vừa rồi, chẳng phải cũng không làm gì được hắn sao? Còn bị hắn kéo ánh sáng, ổn định kiếm lời, lúc này là đông đảo người chơi lại giúp hắn một lần. Tạ Xương Tuyết như mở ra một cánh cửa, thế giới mới, ánh sáng của hắn có hạn, khả năng trực tiếp thay đổi cốt truyện game cũng có hạn. Rất nhiều lúc đều phải dựa vào họ mới được, trước đây chỉ xem những người này trên diễn đàn, cũng không có cảm giác tiếp xúc thật sự, lúc đó cũng chưa ý thức được rốt cuộc người chơi đóng vai trò gì trong thế giới game này. Bây giờ hắn đã hiểu rõ hơn một chút. Nếu coi thế giới game này là một thế giới thật, người chơi tương tự như một loại sinh vật tứ chiều cao hơn họ một chiều. Có thể tự do nhảy qua lại trên dòng thời gian. Những người này bất tử bất diệt, tương đối với thế giới này mà nói có được mức độ tự do cao hơn. Còn Tạ Xương Tuyết, NPC này, chỉ là mượn, hay nói cách khác là mô phỏng. Sao chép một chút năng lực tự do như vậy từ những người này mà thôi. Người chơi thật tốt, thật sự thú vị, thích người chơi. Lúc này, trong phòng livestream của Kiều Chí có người thắc mắc tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào NPC này. Tuy xinh đẹp, nhưng hắn không cử động, giống như một con rối gỗ, nhìn có chút nhàm chán. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, các nhiệm vụ cơ bản ở Bồng Lai Thành đã xong, chỉ còn một chút cốt truyện kết thúc như vậy. Có rất nhiều người không hứng thú đã rời đi, nhưng hắn lại kiên trì ở lại đây. Các bạn không hiểu, Kiều Chí chắc chắn nói. Cứ chờ xem, đừng có coi thường người ta. Tạ Xương Tuyết rất thú vị. Hắn vừa dứt lời, bên kia rất nhanh không còn yên tĩnh như vậy. Hắn thấy mấy vũ tộc mới từ bên ngoài vội vã trở về. Họ hẳn là đã đi đến nơi xa xôi nhất trong thành. Vừa rồi đã giải quyết xong những con quỷ xương khô cuối cùng trong thành. Mấy người này trên người đều có vết máu rõ ràng, có một người cánh có một vết thương rất dài, lông vũ rụng mất nửa bên, trông rất đáng sợ. Giữa những người đó có một vũ tộc nhỏ nhất đầu tiên băng bó vết thương, sau đó không biết nghe được gì, sắc mặt chợt trầm xuống, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Tạ Xương Tuyết đang đứng. Người chính là Tạ Xương Tuyết. Tạ Xương Tuyết đang co rúm trong góc đầu tiên ngây người một lát, như là vì câu hỏi này mà đột nhiên thoát khỏi suy nghĩ nào đó. Sau đó khẽ lên tiếng, ta thấy ngươi cũng không bị thương gì, sao không đi giúp đỡ, cứ ở đây làm gì? Tạ gia sao lại có đứa con trai vô dụng như ngươi? Vũ tộc kia tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng thẳng thắn, trên mặt cũng đầy vẻ phẫn uất. Ngược lại là ca ca ta, vì tìm ngươi mà chạy khắp thành, bị thương nặng như vậy, ngươi thì như không có chuyện gì. Tạ Xương Tuyết im lặng, hơi rụt người về sau, nhất thời không trả lời, trông như đang nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng trên thực tế, Tạ Xương Tuyết đương sự tâm thái vô cùng ổn định, mở diễn đàn một lần cũng tốn ánh sáng. Hắn phải tranh thủ thời gian xem hết bài viết này, đang xem đến chỗ quan trọng. Nhưng cái dáng vẻ trầm mặc cúi đầu không nói này sẽ chỉ làm người khiêu khích càng tức giận hơn. Ngươi câm rồi à, nói chuyện. Tạ Xương Tuyết lúc này mới theo sự điều khiển của hệ thống ngẩng đầu lên, chậm rãi liếc nhìn đối phương. Ai, người quen cũ, hắn đã trải qua đủ các lần thử nghiệm cốt truyện. Vũ tộc chỉ cần có lời thoại thì không có ai là hắn không quen. Huống chi là vị trước mắt, vị vũ tộc này tên là Lăng Huyền, tính tình là người trẻ nhất trong vũ tộc không yên tĩnh. Tính tình lại lớn, quan hệ với Tạ Xương Tuyết từ trước đến nay không hòa thuận. Tự nhiên ấn tượng sâu sắc, cốt truyện chính thức gặp lại một lần, vẫn không thay đổi. Lâm Đồng lúc đó dùng để an ủi người theo chủ nghĩa hoàn hảo cầu nguyên nói không sai. Việc boss quỷ xương khô tạo ra sự lệch cốt truyện trước đó không nghiêm trọng lắm. Cho dù không thể dựa vào đó để thể hiện sự độc ác của Tạ Xương Tuyết, nhưng sự nhát gan của hắn vẫn sẽ khiến vũ tộc vốn có tính bài ngoại sinh ra ấn tượng tiêu cực. Sự xa lánh và khinh thường đối với hắn vẫn sẽ xuất hiện. Đây chính là bằng chứng. Tạ Xương Tuyết trong lòng tự biết, thành công vừa rồi chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường dài. Hắn còn nhiều thứ cần sửa đổi. Cốt truyện gốc cũng có đoạn này. Lăng Huyền cũng không biết hành động của Tạ Xương Tuyết cũng là thái độ như vậy. Hắn tuy không có bằng chứng, lại tự nhiên mà trực tiếp đổ lỗi cho cái chết của vị vũ tộc kia lên đầu hắn. Vì thế ngay từ đầu đã nhắm vào hắn, mà thái độ của hắn chẳng qua là hình ảnh thu nhỏ thái độ của vũ tộc đối xử với Tạ Xương Tuyết thôi. Các vũ tộc khác dù không có tính tình thẳng thắn như vậy, cũng chưa bao giờ coi hắn là người nhà. Tuy nhiên, Tạ Xương Tuyết vốn không phải là người lương thiện gì. Trong cốt truyện gốc, khi đối mặt với những lời mắng chửi như vậy, bề ngoài hắn trầm mặc, thực tế là trong lòng âm thầm nghĩ cách trả thù. Hiện giờ hắn cũng không cần thiết chủ động thay đổi hay thêm lời thoại. Biết Lăng Huyền là người có tính cách thế nào, trước mắt không thể đôi co với đối phương, im lặng là tốt nhất, cùng lắm thì bị chỉ vào mũi mắng một trận rồi bị đánh mấy quyền thôi. Nhưng điều hắn không ngờ là, trước mắt đột nhiên có người nguyện ý nói đỡ cho mình. Lăng Huyền vẫn trừng mắt nhìn Tạ Xương Tuyết, cảm thấy hắn chỉ là đang giả bộ đáng thương. Trong lòng càng thêm tức giận, đang định tiến lên kéo hắn ra đánh một trận, lại bị người khác chặn lại. Lăng Huyền là vị vũ tộc đã cứu hắn trở về, hoặc nói trên thực tế là bị Tạ Xương Tuyết gián tiếp cứu trở về. tiến lên ngăn cản hắn, lại che trước người Tạ Xương Tuyết, mở miệng quát lớn, ngươi sao lại bắt nạt người, ai bắt nạt hắn? Lăng Huyền càng thêm tức giận, Trần Tâm sư huynh, huynh sao lại bênh người ngoài làm gì? Vị vũ tộc tên Trần Tâm này đã hai lần thấy Tạ Xương Tuyết bị người bắt nạt, tự cho là hắn đáng thương, lại biết chuyện quỷ xương khô phục kích, hiểu rằng Tạ Xương Tuyết không hề nhát gan, nói cho cùng chỉ là một đứa trẻ mất nhà cửa, cẩn thận tìm cách sinh tồn thôi, sao lại là người ngoài? Điện hạ đã đồng ý đưa hắn về, hắn chính là được chúng ta nhận nuôi, muốn chính thức nhập gia phả, tự nhiên cũng coi là người vũ tộc. Trần Tâm kiên nhẫn nói, sự việc không phải như ngươi nghĩ, điện hạ đã sai người đi điều tra, đợi tin tức truyền về, ngươi tự nhiên sẽ biết tình hình thế nào. Bộ xương khô trong vườn hoa xa xôi kia trông cũng không đơn giản, chỉ là lúc đó hắn vội đưa người đến nơi an toàn, không có thời gian nhìn kỹ. Hiện giờ những hiệp sĩ và lính đánh thuê đi điều tra đã lục tục trở về, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Lăng Huyền cũng không tin, giận dữ nói, ta mới không tin, nhát gan sợ phiền phức cũng phải xem lý do sao. Hai người liền giằng co ở đó, động tĩnh này cũng thu hút không ít vũ tộc hướng về phía đó xem. Kiều Chí còn livestream toàn bộ cảnh tượng này, rất nhiều người chơi đều nghe nói Tạ Xương Tuyết có nhân vật phản diện nhỏ, tự nhiên đoán được tình tiết bị nhắm vào này là một trong những động lực thúc đẩy sự vặn vẹo của hắn. Bình luận cũng có người cảm thấy yêu mến, nói vài câu đáng thương, nhưng Kiều Chí lại vô cùng phẫn nộ, ngữ khí còn tức giận hơn mấy fan cuồng nhan sắc của Tạ Xương Tuyết trên bình luận. Sao có thể nói như vậy? Xương Tuyết của chúng ta không phải là người như thế. Người căn bản không biết hắn đã nỗ lực bao nhiêu. Bình luận, không phải, người quen thân với NPC này lắm sao? Khi nào thì hắn hút được một fan não tàn như ngươi vậy? Cách chương.